Chương 108, Đế Vương giận, thi thể ngàn dặm. Yếu còn là quá yếu A Khương Ly trong nội tâm thầm hận, một trận chiến này đánh 10 phần biệt khuất. Nhưng mà, nàng lại không thể từ bỏ, nếu không đại giới chính là tử vong nàng không thể chết. QNZ không muốn chết Tần Thiên Y Y, người coi là thật muốn nhúng tay việc này, thấy Tần Thiên Y Y bảo vệ sủi lơ Lục Xuân, người áo đen kia hỏi lần nữa. Hắn hai lần hỏi thăm bên trong, đều lộ ra đối Tần Thiên Y Y kiêng kỵ. Tần Thiên Y Y lần này nhưng không có lại cho hắn mặt mũi trả lời hắn, chỉ là dùng giống như cười mà không phải cười ánh mắt hướng bọn họ bảy người quét tới. Bị hắn nhìn một chút, bảy người trong nội tâm đều là run lên. Phảng phất trên người bọn họ ngụy trang tại cái này hoàn khố trước mặt đều không dùng được, hắn chỉ cần một cái liền đã nhìn thấu bọn họ thân phận thật. Nhiệm vụ của bọn hắn là giết chết Lục Xuân, mà không phải giết chết một tiểu nha đầu. Nhưng là, bây giờ Lục Xuân có Tần Thiên Y Lìa che chở, bọn họ muốn giết hắn, liền muốn cùng Tần Thiên Y Lìa đối đầu, làm sao bây giờ bảy cái người áo đen dùng ánh mắt giao lưu một phen. Cơ hội đã mất, rút lui cuối cùng, bọn họ đạt thành thống nhất. Không phải bọn họ sợ Tần Thiên Y Lìa, mà là một khi giao thủ, sẽ kéo dài hoàn thành nhiệm vụ thời gian, mà bây giờ Bạch Viên Thư Viện bên kia khẳng định nhận đến tin đồn, cao thủ ngay tại hướng bên này lục soát mà tới. Nếu là đụng tới, chuyện này liền không tốt giải quyết. Rút lui người cầm đầu hạ lệnh. Bảy người lập tức chuẩn bị rút lui. Thậm chí, bọn họ vẫn không quên muốn dẫn đi cố kia bị Lục Xuân lúc buộc phát giết chết người, có lẽ là lo lắng bị tra ra thân phận. Có nhiều thứ, không có chứng cứ thời điểm, chỉ có thể gió êm sóng lặng. Một khi chứng cứ ngồi vững, liền sẽ gây nên sóng to gió lớn giết chết Lục Xuân, là vì đoạn mất Lục Thị căn còn có kích thích Lục Thị phản ứng cũng không phải là vì cho Lục Thị mượn cớ, tìm bọn hắn phía sau chủ tử phiền phức. Ta để các ngươi đi rồi sao? Nhưng, ngay tại lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm non nớt, lại lạnh buốt mở miệng. Bảy người sững sờ, nhìn về phía nói chuyện Khương Ly. Liên Tần Thiên Y Dì Cú Nở Dê ánh mắt hiếu kỳ quét về phía nàng, Lục Xuân càng là âm thầm sốt ruột. Sát thủ rõ ràng đều muốn lui, tiểu nha đầu này nói chuyện không phải là tìm chết sao? Nhưng, khi mọi người ánh mắt đều rơi vào cái kia nho nhỏ thiếu nữ mặc áo đen trên thân lúc, lại đều đồng thời sững sờ. Khương Ly, tựa hồ, có chút không giống áo đen nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, đứng tại trong rừng. Nàng tóc đen không gió mà bay, ở giữa không trung cuồng vũ. Một cỗ vừa mới thức tỉnh khí tức, từ trên người nàng bắn ra, không ngừng tăng cường, lại tăng cường nàng tấm kia ngây ngô thoát tục trên khuôn mặt nhỏ nhắn, phảng phất cu nở dê phát sinh cải biến. Một tấm xinh đẹp tuyệt thế mặt, phảng phất dần dần thay thế nàng nguyên bản bộ dáng. Thậm chí, nàng u đồng tử bên trong, cu nở dê phát ra nhàn nhạt kim mang, mang theo một loại không thể xâm phạm quân vương chi uy. Giờ khắc này, Khương Ly phảng phất không còn là Lục Thị cái kia nho nhỏ nữ nô, mà là một cái quân lâm thiên hạ đế vương. Nàng chỉ cần một ánh mắt, đều để người vô pháp phản kháng mệnh lệnh của nàng. Nàng nói, ta để các ngươi đi rồi sao? Hời hợt một câu, lại làm cho bảy cái mạnh hơn nàng cứng, giả, đều ngừng chân khó đi. Rung động quá rung động, ở đây tất cả mọi người, đều bị Khương Ly đột biến khí thế mà rung động. Một loại e ngại, một loại hèn mọn cảm giác, theo bọn họ đấy lòng lặng yên sinh sôi. Không có lý do, không hiểu thấu. Bọn họ chính là đối cô gái này sinh ra kính sợ. Đây là cái gì chiến kỹ ta, không động đậy ta cũng đồng dạng bị khiếp sợ. Sát thủ áo đen bọn họ, không cách nào giải thích tình huống hiện tại. Bọn họ không phải là không muốn đi, nội tâm của bọn hắn đối Khương Ly khịt mũi coi thường, nhưng là thân thể lại không cách nào phản kháng. Tần Thiên Y tinh mâu híp lại, hắn nghiêm túc nhìn về phía Khương Ly, trong mắt kinh ngạc giấu cu nở dê giấu không được. Tại thời khắc này, hắn có một loại rất rõ ràng cảm giác. Đó chính là tại Khương Ly thân thể nho nhỏ bên trong, còn cất giấu một cái cường đại linh hồn. Ly nha đầu Lục Xuân trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, đáy lòng đã sớm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đây là hắn nhận biết Ly nha đầu nàng vậy mà như thế cường đại đến, liền hắn cũng không dám nhìn thẳng thời khắc này nàng phạm đế uy người, giết không tha Khương Ly mở miệng. Thế nhưng là, nàng nói ra, lại làm cho người khó hiểu hàng nghĩa. Lạnh lùng vô tình giọng nói, làm lòng người đầu run lên, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, giáng lâm tại bảy linh tướng trên thân. Giết giết giết, Khương Ly liên tiếp phun ra ba cái giết chữ. Nháy mắt, bốn phía dãy núi, cỏ cây, dòng sông, thiên địa đều ngưng kết ra lang liệt sát ý, hướng phía bảy người kia mà tới. Không ổn, bảy người trong nội tâm hoảng hốt. Bốn phương tám hướng sát ý, không phải sức người mà làm, mà là thiên địa chi uy. Người muốn giết bọn hắn, bọn họ có thể phản kích. Như thiên địa muốn diệt bọn họ lại muốn làm sao phản kháng giết bốn phương tám hướng sát ý, ngưng kết ra một cái to lớn chữ sát, từ không trung chấn áp, sát phạt chi khí, đem tất cả đều hóa thành bột. Ầm vang một tiếng, u cốc bên trong vùng thế giới này, đã hóa thành hư không. Cỏ cây tươi tốt u cốc bên trong, cứ như vậy gắng gượng chọc một khối. Động tĩnh lớn như vậy, QNZ gây nên nhận đến người giám sát báo động trước mặt khác Bạch Viên thư viện cao thủ. Trong đó, liền có Khương Ly nhận biết Nam Vô Hận. Ở bên kia, đi mau là ai lại có như thế lớn uy thế cái này đầy quả thực siêu việt linh soái Nam Vô Hận bên người có người khiếp sợ nói. Nam sư, cái này u cốc bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ, có phía ngoài cường giả tiền bối giáng lâm một người khác hỏi. Nam Vô Hận ngắm nhìn phát ra động tĩnh phương hướng, trầm tư lắc đầu, vô luận phát sinh cái gì, chúng ta đều muốn bảo đảm các đệ tử an toàn. Các ngươi phân ra một bộ phận người, sơ tán khảo hạch bên trong đệ tử, những người còn lại cùng ta đi qua nhìn một chút. Phải a đây là cái gì không có khả năng từ trên trời giáng xuống giết chữ, hướng mặt đất bảy người chậm rãi hạ xuống, bọn họ tại cái này chữ sát phía dưới, vờ y ma không cách nào phản kháng, chỉ có thể hoảng hốt khom lưng quỳ xuống đất. Cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, theo bảy người trong nội tâm mà thăng, bọn họ sợ hai muốn tiêu diệt bọn họ chữ sát. Lại coi nhẹ Khương Ly càng ngày càng sắc mặt tái nhợt. Không muốn chữ sát tầm vang rơi xuống, rào sát tất cả. Vành đại địa run rẩy, sơn hà đều kinh hãi, bùi đất tung bay, che cản tất cả tầm mắt thăm dò. Phốc Khương Ly há miệng liền phun ra một ngụm mờ máu, chống đỡ không nổi quỳ rạp xuống đất. Liền tại nàng ngã xuống đất thơ ý điếm, loại kia thiên địa chi uy, sát phạt chi khí bỗng nhiên biến mất. Phảng phất, chưa bao giờ từng xuất hiện. Hết thể đều kết thúc về sau, trong vùng đã không có 7 người, chỉ còn lại một cái to lớn giết chữ hô sâu, đáy hố, là từng đoàn huyết nục. Tần Thiên Y Di thu hồi ngạo nghễ khinh cuồng biểu lộ, trong mắt hiện ra ngưng trọng, nhìn về phía quỳ xuống đất Khương Ly. Lục Xuân đã sớm bị hết thể trước mắt, cả kinh tựa như pho tượng, không nhúc nhích. Phốc phốc phốc Khương Ly lại lần nữa liền nôn ba ngụm máu. Nàng chống đất tay, năm ngón tay xít sao chụp lấy bùn đất, trán của nàng. Trên cổ gân xanh cổ động, màu da hóa thành màu đỏ tía. Phút chốc mấy đạo rất nhỏ phốc phốc âm thanh từ trên thân Khương Ly phát ra.